Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4805. Chương 4808. Chấn kinh. Lúc ấy Bạch Vũ chết ngay tại nội tâm Hồi Thiên Vũ Thần Quân một cái. Là ngươi, ngươi yên tâm, đợi lát nữa khẳng định đến trong tay ngươi. Thiên Vũ Thần Quân thời khắc này thương thế đã xong không tính nhẹ. Trừ không có thiêu đốt đại đạo bản nguyên bên ngoài, luận thương thế lời nói so với lần trước tại Tử Tiêu Cung thời điểm khả năng nghiêm trọng hơn một ít. Cái này khiến Thiên Vũ Thần Quân rất tức giận, cũng rất biệt khuất, rõ ràng hắn mới là thần giới đệ nhất cường giả. Tối thiểu nhất chính hắn cảm thấy, tại tuyệt chiêu ra hết tình huống phía dưới, chính mình y nguyên hội mạnh hơn Thiên Tà Ma Tôn một bậc. Có thể gần nhất hai lần chiến đấu, thế mà đều để hắn thụ thương không nhẹ. Nhưng là, lần này hắn tất nhiên là sẽ không để vứt bỏ, mà lại cũng đồng dạng còn có cơ hội. Thiên đạo hạt giống đương nhiên sẽ không bị Bạch Vũ chiết kim thương thần vũ công kích thoáng một phát, liền thật vỡ vụn, chẳng qua là bởi vì có thể bị Thiên Vũ Thần Quân mượn nhờ lực lượng trong khoảnh khắc đó hao hết. Cho nên lại lần nữa trở lại hắn thể nội, nhưng là đối đạo binh trưởng khống lại như cũ vẫn còn. Thiên Vũ Thần Quân minh xác cảm nhận được, chính mình y nguyên cùng kia một đoàn ánh sáng chói mắt y nguyên nắm giữ liên hệ. Tại hắn bị đánh bay một khắc này, đoàn kia quang mang cũng đang theo hắn bay đi. Liên thủ, trước đối phó Thiên Vũ Thần Quân, hắn mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Thiên Tà Ma Tôn ngay lập tức kịp phản ứng, thế mà mới mở miệng liền nói muốn cùng Bạch Vũ chiết hắn nhóm liên thủ. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tùy tiện hô hô mà thôi. Huyết Nguyệt Ma Giáo cùng các đại tông môn ở giữa ân oán, xa xa không phải một cái huyết hải thâm cừu liền có thể hình dung được. Làm sao có thể thật liên thủ? Hắn chỉ là muốn đem Bạch Vũ chiết hắn nhóm bốn vị mục tiêu tụ tập trên người Thiên Vũ Thần Quân đi. Mà thôi, dạng này hắn mới có cơ hội. Đương nhiên, Bạch Vũ chiết nếu như bọn hắn thật cùng chính mình liên thủ, hắn cũng không để ý phía sau cho bọn hắn đâm đao. Chỉ bất quá cái này căn bản là chuyện không thể nào. Quả nhiên, bên kia bốn vị căn bản không có người đáp lại. Liên Liên Hỏa Phượng đều không có để ý tới hắn, mà là cùng Thiên Lam Đại Đế cùng một chỗ nhanh chóng hướng Thiên Vũ Thần Quân bên kia đuổi tới. Rất hiển nhiên, hắn nhóm cái này muốn chia binh hai đường, dự định hai bên cùng một chỗ đối phó. Thiên Lam Đại Đế cùng Hỏa Phượng thực lực tối cường, thậm chí Hỏa Phượng cũng đã đạt đến chí tôn cảnh đỉnh phong trình độ. Liên hợp Thiên Lam Đại Đế đối phó thời khắc này Thiên Vũ Thần Quân. Dư xài, lúc này Thiên Vũ Thần Quân thương thế đã xong không tính nhẹ, mà lại hắn vết thương đại đạo căn bản còn không có khôi phục. Nói câu không dễ nghe, dù là Hỏa Phượng đơn độc đối đầu hắn hiện tại, đoán chừng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Chỉ bằng hai người các ngươi, có thể hay không đánh giá quá cao chính mình rồi. Mà cái này, Thiên Tà Ma Tôn thì là cười lạnh, hắn tình trạng nhưng vẫn là toàn thịnh kỳ, mặc dù tối cường tuyệt chiêu cũng đã dùng qua, có thể lực chiến đấu của hắn y nguyên cực mạnh, lúc trước tăng thêm Thiên Lam Đại Đế ba người liên thủ. Đối đầu hắn cũng bất quá là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Hắn đương nhiên là có lý do tin tưởng, chỉ là Bạch Vũ Chiết cùng Thiên Cơ Tôn giả còn lâu mới là đối thủ của mình. Nhưng là sau một khắc, Thiên Tà Ma Tôn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bất khả tư nghị thần sắc. Nhìn xem Bạch Vũ Chiết trầm giọng nói ra, ngươi, thế mà đã là chí tôn cảnh hậu kỳ rồi. Thiên Tà Ma Tôn là thật chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngay từ đầu thời điểm hắn cùng Thiên Vũ Thần Quân đều không có chú ý điểm này. Dù sao hiện tại hình thức cỡ nào khẩn trương, mọi người đều biết đối phương tứ đại chí tôn là thực lực gì. Chí tôn cảnh muốn trong thời gian ngắn có cái gì đề thăng căn bản không có khả năng. cho nên cũng liền không chú ý phương diện này. Mà bây giờ Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng chính mình xông lại. Thiên Tà Ma Tôn lực chú ý tự nhiên cũng chính là trên người hắn. Cái này chẳng phải nhìn ra sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN